Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, lối rẽ khẩu, đường môn từ đường trong mật thất, mỗ mỗ thành kính đem hương cao dơ lên cao khởi, lễ bái, đường cửu nhi theo cửa đá nội đi đến, yên lặng đứng lại mỗ mỗ phía sau cách đó không xa xem nàng ở bài vị tiền xem thường. Cảm tạ tiền bối nhóm che chở. Đường môn vĩnh an, mỗ mỗ dâng hương sau, mới nhìn hướng phía sau đường cửu nhi, đều xử lý tốt, ân, đường cửu nhi gật gật đầu, chúng ta như thế nào giải thích nội môn việc, thỉnh ngài bảo cho biết có cái gì khả giải thích. Mỗ mỗ vẻ mặt hèn mọn, bất quá là thiếu một ít sâu mọt, nhưng là trong môn nhìn chằm chằm nhân cũng không thiếu, ta hảo hảo mà ở trong này đâu. Ai cũng không là ngốc tử, đường cửu nhi nháy mắt mấy cái. Kia công tích thư, thật sự đến từ Tấn Vương Thái Miếu. Môn khánh khi ta nhường đường tịch khứ thủ, đường cửu nhi nhíu mày. Ta còn tưởng rằng là ngươi giả tạo. Ngươi sớm biết rằng, thi kỳ nhập đường môn không bao lâu. Ta sẽ biết khả ngươi nhưng vẫn không nói ra, mỗ mỗ nở nụ cười. Nhường đối thủ đem cầu nuôi lớn, ta lại dùng này cầu đến cắn hắn. Chẳng phải là càng có ý tứ. Đường cửu nhi bất đắc dĩ nhẹ giọng nam ngữ nói. Ngươi tổng là như thế này, đối đãi địch nhân. Ta xưa nay sẽ không nương tay, ngươi quả thật là đủ ngoan. Đủ trầm được khí, mỗ mỗ khinh miệt cười. Đối thủ như vậy giảo hoạt. Nếu là không ngoan, thế nào lừa qua, nhưng ngươi đáp đi vào là thân thể của ngươi. Đường cửu nhi trong mắt là nồng đậm yêu sắc. Này đầu, đến cùng vẫn là bị thương ngươi tâm thì kinh mạch nhân chung có vừa chết. Đường môn sớm hay muộn muốn giao cho hạ đời này môn chủ trên tay. Ta kết cục, nhiều nhất bất quá là sớm đi thôi, mỗ mỗ trên mặt không có thương tổn cảm. Không có tiếc nuối, chỉ có tươi cười, chỉ cần ta cuối cùng giao cho tiêu nhi đường môn chẳng phải vỡ nát. Liền chân an ủi ta tâm ni, đường cửu nhi xem mỗ mỗ trên mặt tươi cười. Nhíu mi nội tâm than nhẹ, hoa nhu, người nhất định phải bình an vô sự mới tốt. Vách đá thượng, hai người nhất nghỉ quá mức nhi đến, hoa nhu liền chạy nhanh cấp đường tiêu rút ra tên thốc. Băng bó miệng vết thương, đường tiêu luôn luôn chú ý hoa nhu động tác, trong mắt hắn là che giấu không được tình cảm lưu động. Mà hoa nhu vẫn chưa chú ý tới, ngược lại là lo lắng xem đường tiêu chân. Ngươi như vậy còn có thể đi xuống dưới sao? Đương nhiên có thể, đường tiêu nói xong chạy nhanh đứng dậy cất bước. Nhưng mà đau đớn nhường hắn nhíu mi, lại nghỉ ngơi một lát đi. Không, đường tiêu lắc đầu, thời gian hữu hạn kia. Ngươi đỡ ta đi, hoa nhu nói xong đã đứng ở đường tiêu trước mặt. Đường tiêu xem hoa nhu đã có chút ngượng ngùng nâng tay. Hoa nhu thấy thế nhưng là thập phần tiêu sái nắm lên đường tiêu thủ đặt ở đầu vai của chính mình. Thượng, được rồi, đỡ đi, đường tiêu lúc này lại chú ý tới hoa nhu bả vai chỗ quần áo có điều tổn hại. Hắn vội vàng theo trong gói đồ xuất ra áo khoác phi ở hoa nhu đầu vai. Người đây là, làm gì, hoa nhu không hiểu, đường tiêu cũng vì thuyết minh, mà là cười cười, thân thủ phù thượng hoa nhu đầu vai. Chúng ta đi thôi, vì thế, hai người nâng đỡ về phía trước đi tới cửa đá tiền. Này cửa đá trừ bỏ nhan sắc thập phần lóe sáng ngoại. Tạo hình nhưng là phong cách cổ xưa, tại đây cửa đá chính giữa lòng có cái hoàn nữ chốt mở. Mà cửa đá chuyên thể trên có khắc có văn tự ký hiệu. Đồ án là bọn hắn phía trước chỉ thấy qua điều A. Ngư A Thái Dương A này đó, bất quá thiếu người mặt. Lại hơn một thân cây, ta cánh tay có thương tích, chuyển không xong toàn nữ, người đi phía trái chuyển động tam cách, lại hướng quẹo phải thất cách đường tiêu đối cửa đá thượng nội dung cũng không cần. Hắn vội vàng công đạo sau, hoa nhu lập tức tiến lên chuyển động toàn nữ nhất bị vặn vẹo liền phát ra, kha kha, máy móc thanh. Hoa nhu chuyển hoàn tự giác thối lui sau, kia cửa đá chậm rãi mở ra một cái khâu. Hoa nhu kinh ngạc nhìn về phía đường tiêu. Đây là mỗ mỗ nói với ta, đường tiêu lập tức giúp đỡ hoa nhu tiến lên. Thân thủ kìm cửa đá toàn nữ. Này cửa đá lập tức chiều hai sườn mở ra. Cũng lộ ra một cái chuyển hướng lộ. một cái khác mật đạo nội. Đường Tịch Lưng, Đường Lục Lưỡng thở hổn hển chạy vội tới an toàn khu sau. Lập tức dừng lại nghỉ ngơi. Tịch ca, ngươi quá lợi hại, trước kia khả chưa từng nghe nói qua ngươi đối với trận pháp có nghiên cứu a. Cứ nhiên có thể lưng ta thành công xông qua đến, Đường Tịch nháy mắt mấy cái. Này trận pháp, ta trùng hợp không lâu ở thư thượng nhìn đến qua, phải không? Cái gì thư a, mau nói cho ta biết, ta trở về cũng muốn đọc đọc. Đường Tịch vỗ vỗ Đường Lục Lưỡng đầu vai. Không nhớ rõ, a. Đường Tịch lúc này nhanh chóng đứng dậy, chỉ về phía trước phương. Ngươi xem, Đường Lục Lưỡng tự nhiên nghe lời đi phía trước nhìn. Này vừa thấy liền nhìn đến đường nhỏ tiền phương lối rẽ khẩu. Ôi, thế nào là điều lối rẽ? Xem ra, người ta được cắt đi một bên, Đường Lục Lưỡng nghe vậy lập tức lay động đầu. Ta không, người đi thế nào điều ta liền đi theo ngươi thế nào điều. Đường Tịch trong mắt tránh qua một tia hoảng loạn. Lục Lưỡng, ngươi hãy nghe ta nói. Chúng ta đến chỗ này, là vì muốn được đến truyền thừa. Người ta cắt đi một bên, hoặc là đều có thu hoạch, hoặc ít nhất một người có thể được đến truyền thừa. Có thế này không tính đến không này nhất tao, nhưng là, nghe lời. Chúng ta không thể tay không mà về, Đường Tịch nói xong. Tiến lên quan sát lối rẽ khẩu chỗ tường thề, bởi vì hắn chú ý tới kia trên tường khắc có ký hiệu. Bên trái lối rẽ có khắc hỏa diễm cùng tên ký hiệu. Bên phải lối rẽ trên có khắc phi điểu cùng thái dương luân ký hiệu. Đường Lục Lưỡng thì thật đối với truyền bất truyền thừa cũng không cần. Hắn càng có hứng thú là mạo hiểm đi, nhưng là hiện tại Đường Tịch đem lời nói như vậy rõ ràng. Minh bạch, hắn tự nhiên không thể nhường Đường Tịch thất vọng, vì thế một bên than thở, một bên gần đây hướng bên phải lối rẽ thượng đi. Hảo hảo hảo, ta nghe ngươi một bên. Ta đây đi này, ngươi đi bên này. Đường Tịch đột nhiên lại cấp thiết một tiếng hô to, đem Đường Lục Lưỡng liền phát hoảng, kinh ngạc trở lại nhìn về phía Đường Tịch. Đường Tịch chạy nhanh chỉ vào bên trái. Ngươi xem nơi này có khắc tên cùng yên hỏa, nói không chừng cùng ngươi hỏa khí phòng có liên quan, nga. Như vậy a, Đường Lục Lưỡng phản hồi đến, nhìn nhìn bên trái tường thề, lại nhìn nhìn bên phải tường thề. Kia bên này họa quạ đen cùng vòng tròn là có ý tứ gì? Ta cũng không biết, nhưng ta thân thủ hơn ngươi. Giống loại này không xác định, vẫn là ta đến tương đối hảo, Đường Tịch nói xong chỉ bên trái. Ngươi vẫn là đi bên này có nắm chắc đi. Thành, nghe ngươi, Đường Lục Lưỡng lập tức đi lên bên trái lối rẽ. Kia một lát gặp, Tịch ca, hảo, Đường Lục Lưỡng đi rồi. Đường Tịch nghe hắn tiếng bước chân dần dần đã đi xa, mới là nhẹ nhàng mà giãn ra một hơi, mà sau hắn nhìn chằm chằm kia tường thể trên có khắc thái dương luân nhìn một lát. Tài vẻ mặt ngưng trọng cất bước đi lên phía bên phải lối rẽ. Ở bọn họ như vậy mỗi người đi một ngả khi, Hoa Nhu xem nhìn chằm chằm lối rẽ nhíu mày Đường Tiêu. Nhỏ giọng hỏi, chúng ta hẳn là đi bên nào? Đường Tiêu đầu vừa chuyển nhìn về phía Hoa Nhu, ngươi tưởng đi bên nào? Ta, Hoa Nhu kinh ngạc không tiếp nhìn xem xá nói lại nhìn xem cửa đá. Lay động đầu, không biết, Đường Tiêu lúc này nhất chỉ bên cạnh tường thề. Kia mặt trên có điêu khắc đồ án, ngươi đi xem có thể hay không giúp ngươi lựa chọn. Hoa Nhu nghe lời tiến lên quan sát bích họa. Đường Tiêu lại xem Hoa Nhu bóng lưng, hơi hơi nhíu mi. Hắn nhớ tới xuất phát đêm trước mộ mộ đối hắn công đạo. OCV by Love Dayo, hết chương.